Thế giới hiện thực, chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Lucius nói xong, Narcissa vốn tỉnh táo lại choáng váng mơ hồ. Chỉ có câu, anh thích em, Narcissa Black, của Lucius luôn vang lên bên tai cô. Khuôn mặt cô chậm rãi ửng hồng rồi dần thành đỏ ửng. Cici, câu trả lời của em là gì? Lucius khẩn trương nhìn Narcissa. Tuy biểu hiện của cô cho anh sự cổ vũ lớn vô cùng, nhưng anh vẫn chờ câu trả lời của cô. Ừ, Narcissa phản ứng chậm đáp lại Lucius một tiếng. Tiếp tục ngẩn người. Cici, Lucius không cam lòng gọi lại. Chuyện gì vậy Lucius? Narcissa rốt cuộc cũng phản ứng lại. Giờ không phải lúc ngẩn người. Anh muốn em làm bạn gái anh. Em có đồng ý không? Lucius nói. Lucius, anh phải biết, một khi đã kết giao với em, rất nhiều chuyện sẽ trở nên phiền toái. Hơn nữa, em không bao giờ cho phép anh có suy nghĩ rời khỏi em. Nếu có nhân tình sau khi kết hôn, em sẽ không lưu tình. Narcissa vốn định đồng ý ngay với Lucius, nhưng cô lại nhớ đến bệnh chung của quý tộc. Nuôi tình nhân, đây là việc cô không thể chấp nhận. Cô không muốn sau này phải hối hận. Anh làm được. Cici, em phải tin tưởng anh. Lucius không biết vì sao Narcissa nói vậy, nhưng anh biết anh chỉ có một cơ hội. Nếu bỏ lỡ, vô phương cứu chữa. Lucius, không cần đồng ý nhanh như vậy. Nếu sau khi kết hôn, em không thể sinh con, truyền thừa nhà Malfoy phải làm sao? Narcissa nói ra nghi vấn của mình. Này, lời của Narcissa làm Lucius câm nín. Được rồi, Lucius, chúng ta về thôi. Chờ anh suy nghĩ xong lại nói với em. Em nghĩ anh còn cần hỏi quan điểm của chú Abraza và cô Ertho về chuyện này. Ánh mắt Narcissa nhìn thoáng qua Lucius, rời khỏi phòng yêu cầu. Lucius hiểu những chuyện Narcissa tồn tại hoặc có thể tồn tại giữa họ. Đừng nghĩ đây là chuyện nhỏ. Nếu Lucius đồng ý, ma pháp ứng nghiệm, không thể thay đổi, nên Narcissa mới bảo Lucius suy nghĩ thật kỹ. Nhưng Narcissa thích anh, ý nghĩ này chiếm toàn bộ tâm trí của Lucius. Thậm chí chuyện Narcissa nói trước khi rời khỏi phòng yêu cầu cũng không ảnh hưởng tới tâm tình Suiger khi biết Narcissa cũng thích mình của anh. Lucius nghĩ về chuyện của Narcissa đến phòng ngủ, cảm thấy chuyện cô nói không thể xảy ra, nên Narcissa vừa rồi đã cố tình làm anh hiểu lầm. Bởi vì người trong giới pháp thuật đều biết, trừ phản đồ thuần huyết Weasley ra, chỉ có nhà Black có nhiều trẻ con nhất. Gần như mỗi thế hệ đều như vậy, nên con cái nhà Black rất được những gia tộc thưa thớt chú ý, kể cả huyết mạch đơn truyền. Nhà Malfoy, Lucius lại nghĩ, chỉ cần trị liệu sư nhà Malfoy kiểm tra cho Narcissa, chuyện này không phải đã giải quyết xong rồi à? Lucius không lo vấn đề nằm trên người Narcissa mà nằm trên người anh. Nhà họ không phải chưa từng cưới con gái nhà Black, kết quả nhà Malfoy vẫn là đơn truyền. Còn vấn đề sau khi kết hôn không có tình nhân, Lucius biết đây là bí mật công khai trong giới pháp thuật. Nhưng nhà Malfoy coi trọng người nhà sao có thể làm ra chuyện tổn thương người nhà như vậy. Ngay cả cha trước khi kết hôn rất phong lưu, kết hôn rồi cũng chỉ yêu gia đình mà thôi. Lucius thầm nghĩ, Narcissa không hiểu nhà Malfoy rồi. Xem ra phải cố gắng mở rộng kiến thức cho coi ấy thôi. Nhưng Lucius vẫn viết một bức thư cho hai vợ chồng Malfoy đang ở thái ấp Malfoy. Lucius biết, nếu cha mẹ không hồi âm, dù anh có nói gì Narcissa cũng không tin. Chờ con ưng trắng bay đi rồi. Lucius vui vẻ tắm rửa, nằm trên giường nhớ về Narcissa rồi ngủ. Khác với Lucius, Narcissa về phòng lại tưởng tượng Lucius sẽ trả lời thế nào. Lo lắng không yên, cô gọi cho Bella, tâm sự đêm khuya. Bella, chị đã ngủ chưa? Narcissa lấy gương hai mặt ra gọi. Chưa, Cici nhỏ nhà ta hôm nay có chuyện gì mà nhào vào lòng chị thế? Bella thấy Narcissa có vẻ bất an, chế nhạo cô. Bella, được được, Cici, có chuyện gì vậy? Bella ra vẻ chính sự hỏi. Em muốn sang phòng chị hỏi chị vài chuyện. Narcissa đưa ra ý tưởng của mình. Giờ à, được rồi, qua đây đi. Giọng nói của Bella còn mang theo tia sủng nịch không dễ nhận ra. Em qua ngay đây. Thấy Bella đồng ý, Narcissa lập tức cất gương, chuẩn bị qua phòng ngủ của Bella. Myrna thấy muộn như vậy Narcissa vẫn muốn ra ngoài thì thấy kỳ quái. Nhưng vì tôn trọng riêng tư của bạn tốt, cô cũng không hỏi Narcissa muốn đi đâu. Cô cần là Narcissa tự mình muốn nói sẽ nói cho cô. Quả nhiên, Myrna, tớ qua phòng chị Bella. Nếu muộn quá thì tớ sẽ ngủ bên đó. Ngày mai làm điểm tâm ngọt cho cậu. Narcissa nói với Myrna một tiếng. Cô biết bình thường Myrna đều chờ cô về rồi mới ngủ. Nên cô nói rõ cho Myrna rồi mới đi. Narcissa đến cửa phòng Bella. Cô chưa kịp gõ thì đã có người mở cửa. Thì ra Bella luôn ở cửa đợi cô. Nghe thấy tiếng bước chân đã đoán được cô đến nên mở cửa. Nói đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Bella kéo Narcissa ngồi xuống giường. Hai tay khoanh trước ngực. Nâng mày hỏi, Lucius tỏ tình với em. Narcissa ôm gối của Bella vào ngực. Thằng nhóc kia cuối cùng cũng nói à? Bella cảm khái. Hửm, Narcissa nghe vậy. Nghi hoặc nhìn Bella. Không có gì, em nói tiếp đi. À, em sợ sau khi kết hôn Lucius sẽ tìm tình nhân. Narcissa nói bất an của mình cho Bella biết. Sau đó, em sợ nếu em không thể sinh ra người thừa kế đời tiếp theo cho nhà Malfoy, Lucius sẽ bỏ qua em. Narcissa cuối cùng nói ra chuyện làm cô sợ hãi nhất. Chị nghe nửa ngày, em sợ lỡ như em không sinh được người thừa kế, Lucius sẽ lấy cớ đó tìm tình nhân. Bella tổng kết, vâng, nên em không đáp ứng Lucius. Bella nghĩ Lucius thật xui xẻo. Đây là lần thứ mấy rồi không biết. Quên đi, chị đây giúp cậu dẫn đường cô em gái đã rúc vào sừng châu này vậy. Cici, em có biết tại sao hầu hết quý tộc đều muốn kết thông gia với nhà Black không? Biết ạ, thấy Bella nghi ngờ. Narcissa nói tiếp, bởi vì khế ước trăm năm một lần a. Không phải ạ, Narcissa cẩn thận nhìn khuôn mặt đã dần cứng ngắc của Bella. Hừ, thật sự sắp bị em làm tức chết. Đương nhiên không phải, em cũng biết vì một vài nguyên nhân mà tỷ lệ sinh của giới pháp thuật rất thấp chứ. Bella thấy Narcissa gật đầu. Nói tiếp, nhà Black luôn có hai đứa trẻ. Hoặc nhiều hơn, các tiểu thư nhà Black đều sẽ gả cho người thừa kế của các gia tộc khác. Narcissa nhất thời hiểu ra lo lắng của cô lúc trước rất vô cớ. Phí công, không biết Lucius sẽ cười cô thế nào. Cô chưa nghĩ xong, Bella đã nói tiếp. Hơn nữa, Malfoy là gia tộc đối xử với người nhà tốt nhất. Chỉ cần là người họ coi là người nhà, đó chính là nghịch lân của họ. Không cho phép tổn thương. Vậy nên, lo lắng của em hoàn toàn không thể xảy ra. Cách chương.